Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 300, mẹ chụt chụt cho cha, 3. Góc truyện audio.com. Phương Thê cứ canh giữ ở bên cạnh Doãn Văn Trụ như vậy. Tay cầm tay, mắt nhìn gương mặt hơi tái nhợt kia. Tiểu Lạc Lạc bởi vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Tiểu Dạ ôm bé nằm trên giường sau cũng ngủ. Sắc trời bên ngoài đã hơi tối. Buổi tối đầu thu vẫn có mấy phần se lạnh như vậy. Cửa sổ không có đóng lại. Gió từ bên ngoài thổi vào làm cho rèm cửa lúc bung lên lúc rơi xuống. Phương Thê đứng lên đi tới bên cửa sổ. Nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Lúc này mới về bên giường bệnh. Cô xem di động, đã hơn 1 giờ đêm rồi. Nhưng cô vẫn còn tỉnh táo lắm. Dường như chỉ cần có thể nhìn anh như vậy, thì thế nào cũng sẽ không mệt mỏi. Vì vậy lại ngồi trở lại nơi đó, duy trì cùng một tư thế. Cô chợt nhớ đến lúc trước, lúc mình bị thương, anh không phải cũng là như vậy chờ cô tỉnh lại sao? Lại nhớ đến khoảng thời gian trong bệnh viện, trong lòng không khỏi nổi lên vài tia ngọt ngào. Tựa hồ là từ khi đó bắt đầu, giữa bọn họ chậm rãi thay đổi. Lúc chờ, tổng cảm thấy thời gian dài đằng đẵng. Nhưng bây giờ, cô nhìn anh như vậy, mới biết cũng không chịu đựng khó khăn như vậy. Vì vậy cô cứ coi chừng như vậy, cho đến mình cũng chống đỡ không nổi. Cứ như vậy nắm tay anh tiếp đi. Lúc Doãn Văn Trụ tỉnh lại đã là rạng sáng. Anh cảm giác đầu tiên chính là trong lòng bàn tay có sự ấm áp. Cái loại ấm áp đó, còn có quanh quẩn ở bên cạnh thuộc về mùi chanh nhàn nhạt của vô. Điều này làm cho anh cảm thấy thức uất ức, dù không nhìn thấy. Dù vết thương vẫn còn đau âm ỉ, tuy nhiên nó vẫn không ngăn được trong lòng dâng lên từng đợt ngọt ngào. Khóe môi đẹp mắt hơi dơ lên, thê thê của anh ở chỗ này cùng anh, nghĩ tới đây, ngọt ngào trong lại có chút đau lòng. Cô, nhất định rất lo lắng đi, nếu không phải anh không nhìn thấy, cũng sẽ không bị những người đó ám toán. Bằng tài nghệ của anh, căn bản không có đem bọn họ đặt ở trong mắt. Vì vậy đáy lòng cũng hạ quyết tâm, chờ lần này sau, nhất định phải đi Pháp đem mắt chữa khỏi. Anh nghĩ phải bảo vệ cô, cũng muốn mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy cô. Cách chương.